Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn đang thu dọn hành lý để trở về Tương Nam, thì ở một nơi khác, cao ốc Bùi Thị, hoạt động tuyên truyền thông báo về châu báu ngày cuối cùng cũng kết thúc hoàn mỹ. Bùi Danh Chính đang định về công ty thì Đỗ Nhã Thanh bỗng vọt lên. Danh Chính, hoạt động hôm nay kết thúc rồi, hay là tối nay đến nhà em ăn cơm đi? Bà em nói một thời gian rồi không có gặp anh. Sắc mặt của Bùi Danh Chính hở hững đáp lời, thôi hôm nay hơi mệt. Danh Chính, Đỗ Nhã Thanh chưa chết tâm, tiếp tục đi theo rồi nói. Hôm nay bà nói bác Trại cũng sẽ tới, anh thật sự không đi sao? Nghe vậy, Bùi Danh Chính hơi nhướng mày. Trong nháy mắt đã hiểu ra, xem ra bữa tiệc lớn ngày hôm nay, dù anh không đi thì sớm muộn cũng phải đi. Đưa tay dây dây mi tâm, Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói. Được, vậy đưa thời gian cho tôi. Nghe vậy, đáy mắt Đỗ Nhã Thanh sáng lên, vui vẻ nói. Được. Cất bước đi vào đại sảnh tầng 1, Bùi Danh Chính nhìn lướt qua hành lang phòng tiếp khách, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Bước chân anh thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía bên kia. Trương Phó đi lên nhắc nhở. Tổng giám đốc Bùi, tôi đã gọi điện xác nhận với bảo vệ, bé trai đó đã được mẹ đưa đi rồi. Tôi biết rồi. Bùi Danh Chính nói, nhưng bước chân vẫn không hề có ý định dừng lại. Đi tới cửa phòng tiếp khách, Bùi Danh Chính đẩy cửa. Bên trong không còn có ai, đáy lòng bỗng có vài phần mất mát không nói rõ. Im lặng một lát, anh định xoay người đi thì tầm mắt bỗng dừng trên ghế sofa, là một thứ như tấm ảnh thẻ. Bùi Danh Chính dừng lại một lát, anh bước tới cầm lên lật tấm thẻ lại, thế mà lại là một tấm ảnh. Khoảnh khắc nhìn rõ tấm ảnh đó, Bùi Danh Chính chỉ cảm thấy có một dòng điện lướt qua toàn thân thẳng tới đỉnh đầu. Vậy mà lại là ảnh của anh và Đường Nhật Khanh 6 năm trước. Cô gái trong ảnh cười sán lạn, ngay cả lông mày cũng mang theo vẻ xinh xắn, đáng yêu. 6 năm nay, khuôn mặt này đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh ngày nhớ đêm mong, không ngờ có một ngày lại nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hai người ở đây. Trong đầu bỗng lướt qua khuôn mặt của cậu bé kia, sự nghi hoặc nơi đáy lòng của Bùi Danh Chính càng sâu hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Dường như có thứ gì đó quan trọng bị anh bỏ qua, nhưng nhất thời anh lại nghĩ không ra. Ba vẫn chưa xem ảnh. Khi anh rời khỏi phòng tiếp khách, dường như nghe thấy câu nói đó của Tiểu Hạo Trạch. Tay cầm bức ảnh của anh càng siết chặt, Bùi Danh Chính im lặng không nói. Vô số đường nét liên kết lại trong đầu anh, tổng hợp lại rồi dần dần hiện lên một bức ảnh rõ ràng. Chẳng lẽ đứa bé kia... Người phụ nữ Đường Nhật Khanh này lại lừa anh 6 năm. Bỗng nhiên hiểu rõ điều gì, Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, không chút do dự đi ra ngoài, vẻ mặt rét lạnh. Tổng giám đốc Bùi. Thấy toàn thân Bùi Danh Chính đột nhiên đầy vẻ sát khí, Trường Phó bất an đi lên. Điều tra camera, hôm nay là ai đưa đứa bé kia đi, họ đi đâu rồi? Cho dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Trường Phó vẫn lập tức làm việc. Bùi Danh Chính nắm chặt nắm đấm, quanh thân tàn ra hơi thở đáng sợ. Lần này anh không quan tâm cô uy hiếp anh thế nào, dù có phải lật khắp chân trời góc bể thì anh cũng phải tìm được cô. Nửa tiếng sau khi cấp dưới điều tra camera toàn thành thì tìm được khách sạn Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính dẫn người nhanh chóng tới khách sạn Victoria. Một đoàn người khí thế rầm rộ đi qua đại sảnh, dọa cho nhân viên lễ tân không dám nói gì. Trưởng phó tiến lên phía trước, tỏ ý bảo cô ấy nhìn bức ảnh trên điện thoại. Đường Nhật Khanh, cô gái trong tấm ảnh, số phòng cô ấy là bao nhiêu? Nhân viên lễ tân do dự không biết có nên nói không, tầm mắt dừng trên màn hình điện thoại. Đột nhiên ánh mắt thay đổi, ấp à ấp úng nói. Cô ấy đã trả phòng rồi. Bùi Danh Chính kiềm chế lửa giận hỏi, trả lúc nào? Nhân viên lễ tân vội vàng trả lời, khoảng 40 phút trước, cô ấy dẫn theo một bé nam, vội vội vàng vàng làm thủ tục trả phòng, tôi nhớ rất rõ. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lại âm trầm vài phần, anh lập tức xoay người, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi thẳng tới sân bay. Anh quá hiểu tính cách cô gái này, bây giờ cô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cùng với thái độ kiên quyết rời đi, rời khỏi anh một lần nữa. Đi được một nửa, quả nhiên tra ra tin tức, Trường Phó lập tức báo cáo, Tổng giám đốc, điều tra được rồi, là vé máy bay từ Hải Thành đến thành phố Tương Nam. Bùi Danh Chính nhíu chặt lông mày, tâm trạng phức tạp. Mấy năm nay anh luôn đặt trọng tâm tìm kiếm ở Cảnh Thành, chẳng trách anh lật tung cả Cảnh Thành cũng không tìm được một chút tung tích nào của cô. Thì ra cô vốn không ở Cảnh Thành. Trường phó thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính không ổn, do dự một lát vẫn kiên trì tiếp tục báo cáo. Với tốc độ hiện giờ của chúng ta thì khi tới sân bay, chuyến bay của cô ấy có lẽ đã cất cánh. Im lặng một lát, Bùi Danh Chính lạnh giọng nói, cô ấy thật sự cho rằng có thể chạy trốn sao? Bây giờ anh đã biết điểm đến của cô ấy, muốn tìm được cô có khó gì chứ? Trường phó không hiểu và hỏi một cách lưỡng lự, vậy phải làm gì đây? Có cần tiếp tục đuổi theo không? Sau một lúc im lặng, Bùi Danh Chính trầm giọng nói, quay đầu. Bây giờ đuổi theo chỉ sợ không đuổi kịp Đường Nhật Khanh, sau cùng còn sẽ đánh rắn động cỏ, không bằng anh điều tra rõ trước địa chỉ cụ thể của cô ở Tương Nam, chuẩn bị kỹ càng một lượt, rồi hẳn qua để bảo đảm không bị sai sót. Dù sao, đó cũng là người anh không đuổi kịp 6 năm qua, lần này anh phải cực kỳ cảnh giác. Nghe vậy, Thường Hiện lập tức quay đầu xe. Chiếc xe còn chưa được lái ra khỏi một con đường thì điện thoại của Bùi Danh Chính đã rung lên. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, Bùi Danh Chính cau mày rồi nhấn nghe đặt vào bên tai. Ba, Danh Chính, con bị sao vậy? Kêu con đi ăn một bữa cơm mà còn phải đến trễ. Bùi Danh Chính trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc. Ba, bên con có chút việc nên không đến kịp. Ba giúp con nói với chú Đỗ, hôm khác con nhất định sẽ tự mình tới nhà xin lỗi. Con muốn chọc tức chết ba có phải không? Nhã Thành nói con đã đồng ý đến, bây giờ đột nhiên lật lọng, nói không tới. Con muốn bà phải để cái mặt già này ở đâu đây, hả? Nghe thấy giọng điệu đầy tức giận của ba mình ở đầu dây bên kia điện thoại, Bùi Danh Chính nhíu mày, nhẹ giọng đáp. Bà biết chú Đỗ có ý gì mà, sao vẫn đồng ý ăn cơm vậy? Bà cũng biết tâm tư của con đặt ở đâu trong mấy năm nay mà. Thấy Bùi Danh Chính đột nhiên nói với giọng điệu nghiêm túc như vậy, ông Bùi thở dài một hơi. Không phải bà đã nói với con sao? Danh Chính, cho dù trong lòng con có người khác thì sao chứ, Đường Nhật Khanh cô ấy không thể quay lại, con đã tìm cô ấy 6 năm mà vẫn không thể tìm thấy, chẳng lẽ con muốn một thân một mình cả đời vậy hả? Vậy nhà họ Bùi chúng ta phải làm sao đây? Nghe vậy, Bùi Danh Chính nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói với giọng điệu đầy kiên định. Bà, con sắp tìm thấy cô ấy rồi, không lâu sau con sẽ đưa cô ấy về nhà. Con nói là Đường Nhật Khanh sao? Ông Bùi nửa tin nửa ngờ, làm sao con tìm được cô ấy? Mấy năm nay con tìm khắp nơi cũng không tìm thấy nửa cái bóng của cô ấy. Bây giờ ba bảo con đến nhà họ Đỗ để nói chính sự, con lại đột nhiên nói mình đã tìm được. Ba, chuyện của con tự biết, con cúp trước đây. Bùi Danh Chính nói rồi cúp điện thoại ngay lập tức. Ông Bùi ở đầu bên kia điện thoại đang đứng trên ban công nhà họ Đỗ nghe máy. Ông ta bị cúp máy thì tức giận đến nỗi nhíu chặt mày thở dài. Đỗ Nhã Thành đứng ở cửa thông với hướng ban công đã nghe hết không sót một chữ nào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Khi thấy ông cụ sắp xoay người lại, Đỗ Nhã Thành bước nhanh tới một góc rẽ không có người mới ngừng bước. Cô ta siết chặt tay, tức giận đến nỗi run rẩy cả người. Làm thế nào cô cũng không ngờ rằng sau 6 năm Bùi Danh Chính vẫn nhớ mãi không quên Đường Nhật Khanh, hơn nữa còn đang tìm kiếm cô ta. Mệt, cô ta còn từng tưởng rằng cuối cùng có một ngày mình sẽ làm Bùi Danh Chính rung động. Thật lòng, đổi thật dạ. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy đúng là một trò cười. Một nỗi cay đắng nảy lên trong lòng rồi từ từ biến thành căm hận. Đỗ Nhã Thành đột nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi cho một số. Alo, giúp tôi kiểm tra xem Bùi Danh Chính đang ở đâu. Hôm nay anh ta đã làm gì? Sau khi cúp máy, Đỗ Nhã Thành từ từ siết chặt tay cầm điện thoại, sắc mặt càng ngày càng nặng nề hơn. Nếu Bùi Danh Chính muốn tìm Đường Nhật Khanh, vậy cô nhất định sẽ làm mọi thứ để ngăn Bùi Danh Chính tìm thấy cô ta. Sau khi Đường Nhật Khanh trở lại Tương Nam cùng với Tiểu Hảo Trạch, cuộc sống dường như chuyển từ hình thức bôn ba phức tạp sang sóng yên gió lặng. Mà mấy ngày nay, Hải Thành như bị hòn đá tạo sóng, cuồn cuộn vài ngày, bọt nước bắn tung tóe, cuối cùng trở lại điềm tĩnh. Chỉ là Tiểu Hảo Trạch trở nên khác hơn so với trước. Mẹ ơi, khi nào chúng ta lại đến Hải Thành vậy ạ? Mới sáng sớm, Tiểu Hạo Trạch đã lôi kéo góc áo của Đường Nhật Khanh, chạy theo cô hơn một nửa phòng khách, nhất quyết phải hỏi được câu trả lời. Đường Nhật Khanh dừng lại, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Hạo Trạch, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé và nói một cách kiên nhẫn. Đợi tới ngày giỗ của ông ngoại vào năm sau, mẹ sẽ đưa Tiểu Trạch trở lại nhé. Con muốn gặp dì Vãn Vãn, khi nào rảnh thì dì ấy sẽ đến thăm con. Tiểu Hạo Trạch cau mày, nhẹ giọng hỏi, vậy có thể đợi đến sinh nhật của mẹ, chúng ta trở về ăn sinh nhật cùng với ông ngoại bà ngoại, dì Vãn Vãn với chú Lục Nghiêu không ạ? Không thể, chúng ta sẽ ăn sinh nhật của mẹ ở đây, đến lúc đó chú Lục Nghiêu sẽ ghé qua. Nghe thấy Đường Nhật Khanh trả lời như vậy, một tia thất vọng xẹt qua trên mặt của Tiểu Hạo Trạch. Cậu bé gật đầu, không nói gì nữa mà đi qua ngồi xuống ghế sofa, sau đó cúi đầu xuống và bắt đầu mân mê khối Rubik trong tay. Thấy cậu bé cứ rầu rĩ không vui kể từ khi quay về từ Hải Thành, trong lòng Đường Nhật Khanh cũng trở nên không thoải mái một cách khó hiểu. Nhưng cô rất rõ ràng rằng trở lại Hải Thành ngay thời điểm này chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Sau khi nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập của công ty nói rằng có một cuộc gặp mặt trực tiếp, Đường Nhật Khanh nhanh chóng sửa sang lại, không dám trì hoãn mà đi ra ngoài sau khi dặn dò thím Vương ở trong nhà. Đường Nhật Khanh lái xe ra khỏi biệt thự, vừa định đạp chân ga thì bất ngờ phát hiện một chiếc ô tô đỗ cách cửa không xa. Vài tiếng lộp bộp vang lên, một linh cảm bất an lập tức xuất hiện trong lòng. Chẳng lẽ là Bùi Danh Chính sao? Không đợi cảm giác lo lắng trong lòng cô biến mất, cánh cửa của chiếc xe đó đột nhiên được người ta mở ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc áo khoác kaki bước xuống. Cô ta đeo chiếc kính râm mắt rất to, đôi môi như lửa, chậm rãi cất bước về hướng bên này. Sau khi cô ta đến gần hơn một chút, Đường Nhật Khanh mới nhận ra người đến. Đó là Đỗ Nhã Thanh. Tại sao cô ta lại ở đây? Đỗ Nhã Thanh đứng bên ngoài ghế điều khiển, hơi cúi người gõ vào cửa sổ xe. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu mới hạ cửa sổ xe xuống. Tấm kính màu đen hạ xuống, hai người đối mặt, bầu không khí có chút lạnh lẽo một cách không thể giải thích được. Đường Nhật Khanh, chúng ta nói chuyện đi. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi rồi nâng cằm, nhếch môi mỉm cười. Cô đẩy cửa xe ra, sau đó chậm rãi bước xuống, khẽ cười hỏi. Cô Đỗ đến tìm tôi là có chuyện gì vậy? Đỗ Nhã Thanh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Tôi đến là để giúp cô. Nghe thấy cô ta nói vậy, ánh mắt của Đường Nhật Khanh tối sầm đi mấy phần. Đỗ Nhã Thanh gỡ kính râm xuống, đặt trong tay, rồi từ từ ngắm nghía. Tốt hơn hết là chúng ta làm một giao dịch. Cô ta dừng lại, ngước lên quan sát nét mặt của Đường Nhật Khanh, rồi tiếp tục nói một cách bình thản. Bùi Danh Chính sẽ tìm đến sớm thôi, tôi chạy suốt đêm để tới đây là để nhắc nhở cô hãy mau rời đi. Nhưng tôi làm vậy không phải xuất phát từ lòng tốt, cô chắc chắn có thể hiểu ý của tôi. Nghe vậy, dây thần kinh trên khắp cơ thể của Đường Nhật Khanh đột nhiên căng chặt, cô chậm rãi siết chặt nắm đấm. Bùi Danh Chính đã biết hành tung của cô ư? Thấy vẻ mặt của cô có thay đổi, Đỗ Nhã Thanh mỉm cười đắc ý. Tôi sẽ liên tục cung cấp tình báo cho cô. Dù sao thì với việc tôi có thể tìm đến cô nhanh hơn Bùi Danh Chính, cô cũng nên rõ ràng khả năng tìm kiếm tình báo của tôi. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Đỗ Nhã Thanh hít sâu một hơi rồi gằn từng chữ một. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không được gặp Bùi Danh Chính, không được làm hòa với anh ấy. Sau một lúc tạm dừng, Đường Nhật Khanh đột nhiên cười ra tiếng. Cô nhướng mày nhìn Đỗ Nhã Thanh. Cô Đỗ dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô chứ? Đỗ Nhã Thanh cười cười, nói với giọng điệu kiên quyết. Chỉ với việc cô trốn tránh Bùi Danh Chính 6 năm, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không muốn anh ấy tìm được mình đâu nhỉ? Nghe vậy, sắc mặt của Đường Nhật Khanh lạnh đi vài phần. Cô hít sâu, nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi. Khoảng lúc nào anh ấy sẽ đến đây? Đỗ Nhã Thanh ung dung nói. Nếu không có gì bất ngờ, 2 tiếng nữa anh ấy sẽ đến thành phố Tương Nam. Hơi siết chặt nắm tay, Đường Nhật Khanh đột nhiên xoay người, mở cửa định lên xe. Đường Nhật Khanh! Đỗ Nhã Thanh thấy cô sắp rời đi, vươn tay kéo cửa xe lại, không cho cô đóng cửa. Vậy có đồng ý hay không? Tôi đồng ý với cô, nhưng có bất cứ tin tức gì cô cũng phải báo cho tôi trước tiên. Đường Nhật Khanh nói xong, tiện tay lấy một tờ danh thiếp từ bên cạnh kín đáo đưa cho Đỗ Nhã Thanh. Gửi tin nhắn cho tôi. Bây giờ tôi trở về thu dọn đồ chuẩn bị đi. Nhận được danh thiếp, Đỗ Nhã Thanh cong môi cười hỏi tiếp. Sắp tới cô định đi đâu? Cô Đỗ năng lực hơn người, nếu muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi. Bỏ lại những lời này, Đường Nhật Khanh liền đóng cửa xe lại. Đỗ trong sân mở cốp sau ra, nhanh chóng quay về phòng dọn hành lý. Vũ Phương đang vui đùa với Tiểu Hạo Trạch, thấy cô đột nhiên quay về, kinh ngạc hỏi. Nhật Khanh, sao trở về đột ngột vậy? Xảy ra chút chuyện. Vũ Phương, dì dọn hành lý cho Tiểu Hạo Trạch giúp cháu, Bây giờ cháu phải đưa thằng bé đi. Nhìn sắc mặt Đường Nhật Khanh vội vã, Vũ Vương không dám trễ nải, liên tục gật đầu, sau đó đi đến phòng của Tiểu Hạo Trạch dọn đồ. Tiểu Hạo Trạch ở bên cạnh thấy thế, nghi hoặc khó hiểu. Cậu bé chạy chậm đuổi theo Đường Nhật Khanh, bàn tay nhỏ níu góc áo cô, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Mẹ, mẹ muốn dẫn con đến Hải Thành ư? Nghe được hai chữ Hải Thành, bước chân Đường Nhật Khanh khựng lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Hôm nay dù cô chạy khỏi nhà cũng không có chỗ để đi. Vừa nãy chỉ vội vã quay về dọn đồ, nhưng cũng không nghĩ xem sẽ đi đâu. Cho dù cô đưa Tiểu Hạo Trạch tạm trốn vài ngày trong khách sạn, nhưng với tính tình của Bùi Danh Chính, anh nhất định sẽ lật tung cả thành phố Tương Nam lên. Không bằng quay về Hải Thành. Không chỉ bởi vì hiện giờ Lục Nghiêu đang ở Hải Thành, có chuyện gì anh ta cũng giúp đỡ được một chút, mà cũng vì có một số chuyện thật sự đúng với câu nói kia. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Theo cô biết, 6 năm nay, Bùi Danh Chính vì tìm cô mà đã đem Hải Thành, Cảnh Thành lật tung lên mấy lần. Hôm nay cô đột nhiên trốn về Hải Thành, Bùi Danh Chính chắc chắn sẽ không tập trung điều tra ở Hải Thành. Nói cách khác, ngược lại, Hải Thành là lựa chọn an toàn nhất. Nhanh chóng nghĩ cách xong, Đường Nhật Khanh cúi đầu hơi mừng rỡ nhìn Tiểu Hạo Trạch, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Đúng vậy, mẹ đưa con đến Hải Thành, con phải nghe lời, biết chưa? Nghe được mấy chữ đến Hải Thành, Tiểu Hạo Trạch lập tức vui mừng, khoa tay múa chân, gật cái đầu nhỏ. Con biết rồi, mẹ, con nhất định sẽ nghe lời. Nhanh chóng thu dọn hành lý xong, Đường Nhật Khanh đưa Tiểu Hạo Trạch lên xe, tốc hành đến Hải Thành. Bởi vì như vậy, cô không cần mua vé máy bay, cũng sẽ không để lại dấu vết rời đi. Tuy hành trình sẽ tốn nhiều hơn chút thời gian, nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn. Trải qua vài tiếng đi đường, Đường Nhật Khanh buồn ngủ, cô ôm Tiểu Hạo Trạch đang ngủ vào trong lòng. Bản thân mình thì mạnh mẽ, xốc lại tinh thần. Điện thoại đột nhiên rung lên, lập tức khiến Đường Nhật Khanh tỉnh táo hơn vài phần, cầm lên nhìn là Lục Nghiêu gọi tới. Đường Nhật Khanh hạ giọng nghe điện thoại. Alo, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi lo lắng của Lục Nghiêu. Khanh Khanh, bây giờ em đang ở đâu? Đường Nhật Khanh hít sâu trả lời. Em và Tiểu Trạch đang trên xe, quay về Hải Thành. Nghe cô nói vậy, Lục Nghiêu rõ ràng khẽ thở phào. Vừa nãy cấp dưới nói với anh, Bùi Danh Chính đột nhiên đến Tương Nam. Anh nghi ngờ anh ta có lẽ cũng biết, nên lập tức thông báo cho em. Mà làm sao em biết được vậy? Ngưng một chút, Đường Nhật Khanh nhẹ giọng nói. Hôm nay lúc em chuẩn bị ra khỏi cửa, nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh đứng ngoài cửa, là cô ta nói cho em biết. Lục Nghiêu hơi kinh ngạc. Đỗ Nhã Thanh sao? Ừ, hẳn là cô ta sợ sau khi Bùi Danh Chính tìm được em, thì cô ta sẽ không còn cơ hội nữa. Vừa nghe cô nói như vậy, Lục Nghiêu mới hiểu. Khoảng bao giờ thì em đến Hải Thành, anh thay người đón em. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng trả lời. Hơn một tiếng nữa, anh nói tài xế sẽ chở bọn em đến nhà ga. Đến lúc đó, anh sẽ để người của bọn anh đón tiếp em. Như vậy thì anh cũng yên tâm. Được rồi. Cúp máy, trong lòng Đường Nhật Khanh an tâm thêm mấy phần. Cùng lúc đó, những mỏi mệt vất vả vừa rồi cũng tiêu tan đi gần hết. Đường Nhật Khanh đột nhiên nhớ đến tình cảnh chạm mặt với Bùi Danh Chính ở Hải Thành vài ngày trước. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một cảm giác khó nói nên lời. 6 năm trước, cô và Bùi Danh Chính cùng chơi trò mèo vờn chuột. Hiện giờ 6 năm sau, bọn họ vẫn dây dưa qua lại như vậy, không chết không thôi. Thở dài một hơi, Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch đang ngủ say trong ngực, giữa lông mày bất giác hiện lên vài phần trìu mến. Cũng tốt, có Tiểu Hạo Trạch ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy tất cả cố gắng đều xứng đáng. Lúc đến nhà ga, sắc trời đã tối, Đường Nhật Khanh ôm Tiểu Hạo Trạch còn chưa tỉnh ngủ xuống xe, bước ra ngoài. Vừa đi vừa tìm kiếm, xe được Lục Nghiêu phái tới rước bọn họ. Đột nhiên, một chiếc xe màu đen với 2 bóng đèn pha phía trước chợt chạy về phía cô. Đường Nhật Khanh hiểu ý, bước nhanh đến. Lên xe, tài xế bên xe không phải là ông Ngô, mà cô quen, mà là một người đàn ông vẻ mặt hiền lành khác. Thấy ánh mắt Đường Nhật Khanh nhìn anh ta, người đàn ông kia mới cười nói với cô. Hôm nay ông Ngô có việc, Tổng Giám đốc Lục kêu tôi tới đón cô. Nghe anh ta nói vậy, Đường Nhật Khanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sự cảnh giác trong lòng cũng biến mất. Vất vả cho ngài rồi. Không vất vả. Người đàn ông kia cười, đề xe, Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngọn đèn và cây cối không ngừng lùi về sau, cô ngáp một cái, mệt đến rã rời. Vất vả bồn bà suốt một ngày, còn là dưới trạng thái lo lắng cực độ, hiện giờ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, cô đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi vô lực. Ông Tiểu Hào Trạch được Nhật Khanh nhắm mắt trong chốc lát, vậy mà bất chi bất giác đã ngủ mất. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại. Đường Nhật Khanh mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ hai tầng. Cô hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, đây là đâu? Người đàn ông nói, ngày ấy sắp xếp cho cô hôm nay trước tiên nghỉ chân ở đây. Nghe anh ta nói vậy, Đường Nhật Khanh cũng không nghĩ nhiều, ôm Tiểu Hạo Trạch xuống xe. Người đàn ông cũng vội vàng xuống theo, lấy vali hành lý trong cốp xe sau ra, đưa đến phòng khách. Nhìn bày trí mang màu sắc ấm áp trong phòng, Đường Nhật Khanh lập tức bình tĩnh lại. Cô đang muốn ôm Tiểu Hạo Trạch đến phòng ngủ nghỉ ngơi, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Vừa lấy ra nhìn là Lục Nghiêu gọi tới. Đường Nhật Khanh nghe máy, nhẹ giọng nói, Lục Nghiêu, bọn em đã đến nơi rồi, không cần lo lắng. Khanh Khanh, rốt cuộc em đang ở đâu? Ông Ngô nói ông ấy chờ ở nhà ga từ nãy đến giờ, vẫn chưa hề nhìn thấy em. Một câu nói như tiếng sấm lập tức khiến Đường Nhật Khanh tỉnh táo lại. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông phía sau cách đó không xa. Anh là ai? Người đàn ông kia hơi khom người với cô, khẽ nói, cô Đường, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh, xin đừng trách tội. Nói xong, anh ta tiến lên một bước, tốc độ tay cực nhanh mà lấy đi điện thoại trong tay cô, nhanh chóng cúp máy. Trong lòng Đường Nhật Khanh hiện lên nỗi bất an mãnh liệt, giọng nói bất giác lớn hơn vài phần. Anh rốt cuộc là ai? Người đàn ông kia cúi đầu cung kính nói, ngài Bùi đang ở căn phòng đầu tiên trên lầu 2 chờ cô, thím Trường sẽ giúp cô trông nom đứa nhỏ. Nghe được mấy chữ quen thuộc, trong đầu của Đường Nhật Khanh vang lên những tiếng ầm ầm, lập tức trống rỗng. Sao lại là anh? Anh không phải đang ở Tương Nam ư? Sao đột nhiên lại xuất hiện chứ? Ngay vào lúc trong đầu cô chồng chất đủ loại nghi vấn, nghĩ mãi không ra, một bóng dáng quen thuộc từ bên cạnh bước đến. Cô Đường. Đường Nhật Khanh ngước mắt, vào giây phút nhìn thấy thím Trương, máu cả người sôi trào. 6 năm không gặp, thím Trương cũng không thay đổi nhiều, chỉ là nếp nhăn trên mặt lại nhiều thêm một ít. Bà ta hai mắt lóe ánh nước, hơi do dự đi về phía Đường Nhật Khanh. Mũi của Đường Nhật Khanh cay cay, ký ức 6 năm về trước như thủy triều mà xông lên đầu. Cho đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ bản thân mình có một ngày sẽ gặp lại thím Trương, lại còn trong hoàn cảnh này. Cô Đường, ngày ấy ở trên lầu chờ cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên tỉnh táo lại, cô ôm lấy Tiểu Hạo Trạch trên ghế sofa, gằn từng chữ. Tôi sẽ không gặp anh ấy, đứa nhỏ cũng không cần các người chăm sóc, mau thả chúng tôi ra. Nếu không, các người làm vậy là giam giữ người trái phép. Chuyện đến nước này, cô đã nhảy vào cái hố mà Bùi Danh Chính đào sẵn. Cô không thể khiến mình lại bước xuống vũng bùn nữa. Cũng càng không thể kéo luôn Tiểu Hạo Trạch xuống nước. Thím Trường bước lên hai bước, giọng điệu buồn bã mà khuyên nhủ. Cô Đường, 6 năm, ngày ấy tìm cô suốt 6 năm. Cô thật sự nhẫn tâm như vậy, đến gặp cũng không muốn gặp ngày ấy ư. Tôi và anh ấy đã sớm không còn quan hệ gì nữa. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, giọng lạnh lùng. Tiểu Hạo Trạch trong lồng ngực bị đánh thức, cậu bé cửa quậy mơ màng mở mắt, buồn ngủn hỏi, mẹ, sao vậy? Nhìn nhóc con, Đường Nhật Khanh nhẹ giọng nói khẽ, không sao đâu, Tiểu Trạch, con ngủ tiếp đi, mẹ ở cạnh con. Tiểu Hạo Trạch khẽ gật đầu, rụi rụi cái đầu nhỏ vào ngực của Đường Nhật Khanh, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thím Trường bước lên phía trước, nhẹ giọng khuyên, cô Đường, giao đứa nhỏ cho tôi đi, đừng để con cái đi theo chịu khổ mà. Huống chi ngày ấy chỉ muốn gặp mặt cô, cũng sẽ không làm gì cô. Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, cả buổi không nói câu nào. Hiện giờ trước mặt cô, thím Trương và người đàn ông kia đều là người của Bùi Danh Chính. Ai biết được còn có người nào nấp trong bóng tối hay không, dùng bạo lực là không thể được. Điện thoại cũng bị lấy đi, hiện giờ phương án duy nhất là gặp Bùi Danh Chính. Thương lượng với anh, nói không chừng còn có khả năng, đồng thời cũng có thể kéo dài thời gian. Chờ Lục Nghiêu cứu viện. Ngoài ra cô cũng không còn cách nào khác. Sau khi thẩm cân nhắc xong, Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, khẽ nói, tôi đồng ý, nhưng thím Trương, thím phải hứa với tôi không được làm gì Tiểu Trạch. Thím Trương thầm thúy hỏi ngược lại, cô Đường, cô không tin người khác, không lẽ cũng không tin tôi ư? Một lát sau, Đường Nhật Khanh đặt Tiểu Hạo Trạch trên ghế sofa, siết chặt nắm tay lại. Cô lấy dũng khí bước lên trên lầu. Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt, không bằng bây giờ dứt khoát, gặp mặt ngả bài với anh. Lên lầu 2, nhìn căn phòng đầu tiên, Đường Nhật Khanh đứng ngay cửa. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không có dũng khí đẩy cửa phòng ra. Đột nhiên, cửa phòng vang lên những tiếng răng rắc. Cửa bị người ở bên trong mở ra. Lúc Đường Nhật Khanh ngước mặt đối diện với ánh mắt của người đàn ông kia, cơ thể bất giác run rẩy. Đôi mắt lạnh lẽo kia khiến cô cảm thấy nhiệt độ cả người như giảm xuống một nửa, chợt sinh ra một cảm giác sợ hãi khó nói từ tận đáy lòng. Mấy giây sau, cô mạnh mẽ xoay người, bước nhanh muốn chạy trốn đi. Đột nhiên cánh tay bị người nắm chặt lại. Ngay sau đó, một sức mạnh kéo cô về, thuận thế nhân cơ hội ép cô lên tường. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, Đường Nhật Khanh gần như có thể nghe được rõ ràng hơi thở của cả hai. Lông mày của Bùi Danh Chính giật giật, chậm giọng nói. Em còn muốn trốn đi đâu? Sao? Đường Nhật Khanh. Em không trốn. Đường Nhật Khanh ngừng một chút, sau đó ngước mắt nhìn anh. Em chỉ không muốn nhìn thấy anh. Một câu đủ sức đả thương người khác, đầy mùi thuốc súng, trực tiếp kích thích Bùi Danh Chính. Sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm hơn vài phần. Không đến vài giây sau, anh đột nhiên nhếch môi. Vậy sao? Không muốn nhìn thấy anh sao? Vậy em có dám nói, 6 năm qua, bao nhiêu lần em nhớ anh, bao nhiêu lần mơ thấy anh, bao nhiêu lần hận không thể chạy đến gặp anh không? Mấy câu hỏi lại khiến Đường Nhật Khanh biến sắc. Cô cố sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay Bùi Danh Chính. Nhưng chỉ phí công, Đường Nhật Khanh gần như cắn răng nói. Không có, một lần cũng không có. Tuy nói như vậy, nhưng gò má kia lại nhanh chóng đỏ lên, vài phần tức giận, vài phần ngượng ngùng. Chỉ có người trong cuộc mới nhìn rõ. Vậy sao? Bùi Danh Chính đương nhiên không tin. Anh cúi đầu chậm rãi đến gần đôi má của Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói. Nhưng 6 năm nay, anh nhớ đến em vô số lần, mơ đến em vô số lần. Đường Nhật Khanh, em có biết hay không? Đột nhiên lớn tiếng, dọa Đường Nhật Khanh sợ đến mức run người. Hơi thở cũng bất giác trở nên dồn dập. Hít sâu một hơi, cô mới dần dần bình tĩnh lại. Cho nên, rốt cuộc, anh muốn như thế nào đây? Quay về bên anh, giọng điệu của Bùi Danh Chính chắc nịch, đôi mắt đen thẫm, đưa con trai của anh đến sống chung. Nghe những lời này của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh lập tức bị chọc giận. Cô không quan tâm, cố sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam giữ của người đàn ông. Nói hưu nói vượt, con trai của anh ở đâu ra chứ? Cho dù sức lực của Đường Nhật Khanh có lớn mạnh hơn nữa, nhưng cô rốt cuộc vẫn không so được với lực tay của người đàn ông. Khi cả người bị ép lên tường, hai cánh tay bị chế trụ cố định trên đỉnh đầu, không thể động đậy, cô hoàn toàn hết cách. Đường Hạo Trạch, 5 tuổi. Em nói không phải là con anh thì là con ai chứ? Chẳng nhẽ thật sự là Lục Nghiêu sao? Khóe miệng của Bùi Danh Chính hiện ra nụ cười khổ. Em lừa anh 6 năm còn chưa đủ sao? Trong lòng Đường Nhật Khanh lập tức đầy tức giận. Cho dù là con ai thì cũng không phải là con anh. Bùi Danh Chính, anh ngoại trừ việc uy hiếp em, bức người khác, còn làm được cái gì chứ? Bùi Danh Chính nói từng câu từng chữ. Đối với em, anh còn không nỡ ép bức. Nói xong, anh đột nhiên đến gần, ngước cằm lên, mặc kệ Đường Nhật Khanh giãy giụa ra sao, vẫn hôn lên khóe môi cô. Đường Nhật Khanh nhíu mày, độ ấm trên môi trong ánh mắt khiến cả người cô tê dại. Sau khi ngẩn người, người đàn ông đã buông cô ra. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt đi, anh cho em thời gian suy nghĩ. Nói xong, Bùi Danh Chính lùi về sau một bước, nhìn Đường Nhật Khanh thật sâu, xoay người rời đi. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng người đàn ông dần biến mất trong tầm mắt, thân thể vốn căng thẳng, lập tức thả lỏng. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, một suy nghĩ bối rối và bất an đột nhiên hiện lên. Cô nên làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Bùi Danh Chính đây? Không kịp suy nghĩ kỹ những chuyện này, Đường Nhật Khanh nhớ đến Tiểu Hạo Trạch vẫn còn ở dưới lầu, nhanh chóng chạy xuống. Trong phòng khách đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tiểu Hạo Trạch và Thím Trương đâu. Trong lòng Đường Nhật Khanh hoảng hốt, đột nhiên bất an. Tiểu Trạch, con ở đâu? Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ này, toàn thân Đường Nhật Khanh nóng lên, tức giận phừng phừng. Rất sốt ruột, cô hoang mang lo sợ, vừa chạy vừa gọi tên tìm kiếm Tiểu Hạo Trạch. Tiểu Trạch, Đường Hạo Trạch! Cô Đường. Một giọng nói truyền đến, Đường Nhật Khanh nhìn về phía giọng nói, thấy Thím Trường đứng trước cửa một căn phòng. Cô vội vàng chạy đến, căng thẳng bắt lấy bàn tay bà. Thím bàng Tiểu Trạch đi đâu rồi? Thím Trường quay đầu nhìn căn phòng, im lặng ra hiệu. Đường Nhật Khanh vội vàng ngước mắt lên, nhìn thấy cậu bé nằm trên chiếc giường trong căn phòng trẻ em, chợt thở phào nhẹ nhõm. Dạo bước đi đến bên cạnh giường, nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch bình yên vô sự, cả người vùi trong chăn mềm ngủ say. Lúc này Đường Nhật Khanh mới thở dài nhẹ nhõm. Cho thằng bé ngủ một lát, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Thím Trường đứng cạnh khẽ kéo Đường Nhật Khanh ra hiệu cho cô ra ngoài. Đường Nhật Khanh không nói gì, nhìn kỹ càng cậu bé nằm trên giường, lúc này mới từ từ đi theo bà ra khỏi phòng. Thím Trường tắt đèn, khẽ kéo cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, cô Đường, cô quá căng thẳng, nếu không tôi pha cho cô một cốc trà gừng làm ấm cơ thể nhé. Đường Nhật Khanh lắc đầu, định cất lời từ chối, nào ngờ Thím Trương lại kiên định nói, đừng từ chối, đi đến ghế sofa ngồi đi. Vừa rồi cậu chủ đã đi rồi, cô không cần lo lắng. Nói xong bà cất bước đi về phía nhà bếp, chỉ chốc lát bà đã bưng một cốc trà nóng hôi hổi đi ra. Đón lấy cốc trà nóng, nhiệt độ từ từ truyền đến đầu ngón tay, dây cung căng chặt trong đầu của Đường Nhật Khanh cũng từ từ thả lỏng hơn rất nhiều. Cô Đường, tôi cũng đã làm mẹ, hiểu được tâm trạng của cô. Nhưng cho dù thế nào, cậu chủ cũng sẽ không làm tổn thương cô và Tiểu Trạch. Nghe thấy Thím Trương nói như vậy, Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn bà, lạnh giọng hỏi ngược lại. Có chuyện gì mà anh ta không làm được chứ? Có thể lừa cô từ nhà ga đến nơi này, còn có việc gì mà anh ta không làm được chứ? Hơn nữa, cô hiểu rất rõ thủ đoạn của anh ta. 6 năm trôi qua, chẳng lẽ anh ta sẽ trở nên dịu dàng sao? Thím Trương thở dài một tiếng, không thể nói như vậy. Tôi đã làm việc cho cậu chủ nhiều năm rồi, hiểu cậu ấy rất rõ, chắc chắn cậu ấy sẽ không làm tổn thương đến cô. Hơn nữa, cô biết không, 6 năm qua cậu chủ cũng sống không tốt. Thấy Thím Trường nói nhiều lời thấm thía như vậy, Đường Nhật Khanh nửa tin nửa ngờ. Cô cúi đầu uống một ngụm trà nóng, dừng một lát rồi cất lời hỏi. Nếu anh ta thật sự đối xử tốt với tôi, sẽ không dùng cách này để lừa tôi và Tiểu Trạch đến. Đột nhiên Thím Trường hỏi lại. Nếu như không dùng cách này, cô sẽ đồng ý gặp cậu ấy sao? Một câu hỏi khiến Đường Nhật Khanh không thể trả lời được. Đúng vậy, nếu như Bùi Danh Chính không dùng cách này ép cô gặp mặt anh, chắc chắn cô vẫn sẽ tiếp tục dẫn Tiểu Trạch trốn tránh. Thấy Đường Nhật Khanh hồi lâu không nói chuyện, Thím Trường lại tiếp tục tự nói chuyện. Mấy năm này, một mình cậu chủ chịu không ít khổ cực. Một thân một mình đối phó với những đấu tranh trong công ty, còn phải một mình đối mặt với những tên hổ báo xài lang bên ngoài kia. Cô biết không, sau khi cô rời đi, cậu chủ cho người giúp việc trong biệt thự nghỉ việc. Chỉ để lại tôi và quản gia, cuộc sống tẻ nhạt, có một ngày tôi dọn dẹp phòng. Nhìn thấy trên mặt bàn phòng làm việc đặt đầy ảnh của cô, tôi mới biết cậu chủ động lòng thật rồi. Nghe Thím Trương rủ gì, chẳng biết sao trái tim của Đường Nhật Khanh đột nhiên co rút lại. Cô nhíu mày, suy nghĩ hơi loạn lên. Thấy cô không nói lời nào, Thím Trương lại tự nói. Cô Đường, có quá nhiều chuyện cô không biết. Cô cho rằng cậu ấy là con trai trưởng của nhà họ Bùi, có năng lực, có kiến thức thì sẽ không chịu khổ sao? Cậu ấy tự nuốt dần vào bụng, nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Ông cụ trong nhà lớn tuổi rồi, một người phụ nữ bên ngoài khiến cho trong nhà gà bay chó sủa suốt mấy năm nay. Bên ngoài thoạt nhìn nhà họ Bùi rất yên bình, thật ra một mình cậu chủ phải chịu quá nhiều khổ cực. Còn nữa, cô thấy đó, căn biệt thự này là cậu chủ đặc biệt chuẩn bị vì cô. Từ trang trí nhỏ nhặt bên trong đến phòng trẻ em, vườn hoa nhỏ đều thiết kế theo sở thích của cô. Chính là vì một ngày nào đó có thể chờ cô quay lại. Cậu ấy bảo tôi thường xuyên đến quét dọn, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng tôi hiểu rõ. Cho đến bây giờ cậu ấy chưa từng quên cô. Nghe thấy Thím Trương nói một tràng như vậy, bất chợt trong lòng Đường Nhật Khanh sinh ra cảm giác chua xót. Trong lòng cô hiểu rõ, Thím Trường không cần phải biên soạn ra một lời nói dối để lừa gạt cô như vậy. Cô Đường, trước đây cậu chủ hiểu lầm đứa bé trong bụng cô là của người khác, hai người cũng chỉ có hiểu lầm này. Bây giờ đã 6 năm trôi qua cũng không phải là thù sâu oán nặng khiến người một nhà chia ly. Cô thấy sao? Nghe Thím Trường nói như vậy, khóe miệng của Đường Nhật Khanh lộ ra nụ cười khổ. Thím Trường, thím không hiểu rõ, chuyện lúc trước của chúng tôi không đơn giản như vậy. Nếu thật sự chỉ có một hiểu lầm này thì cũng thôi đi, nhưng giữa cô và Bùi Danh Chính còn có một mạng người, là người ba thân thiết nhất của cô chết trong tay anh. Điều này sao có thể khiến cô dễ dàng tha thứ cho anh đây? Chậm rãi đặt chiếc cốc trong tay lên bàn, Đường Nhật Khanh nhìn Thím Trương khẽ nói. Thím Trương, cảm ơn trà gừng của thím, cũng cảm ơn thím nói nhiều lời với tôi như vậy. Đã không còn sớm nữa, tôi đi nghỉ ngơi trước. Dường như Thím Trương còn muốn nói điều gì, nhưng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng lời đã đến bên khóe miệng rồi lại bị nuốt vào. Bà khẽ gật đầu, Bên cạnh phòng trẻ em có một căn phòng, nếu như cô lo lắng thì có thể ở lại trong đó. Đường Nhật Khanh gật đầu cười với thím Trương, cất bước đi đến căn phòng bên cạnh phòng trẻ em. Đi vào trong phòng, nụ cười dáng chống đỡ trên khuôn mặt Đường Nhật Khanh từ từ tan biến, trong đầu quanh quẩn những lời vừa rồi của thím Trương nói. Thời gian 6 năm quá lâu, đủ để cho cô nuôi nấng một bé con nhỏ xíu trở nên lớn lên như vậy, cũng đủ khiến cho một người như Bùi Danh Chính lại càng trải thêm nhiều sự đời. Nghe thấy thím Trương nói những lời kia, có lẽ chỉ là một góc nhỏ hoặc là tổng kết tóm gọn những gì anh đã trải qua, rất nhiều thứ mà cô vốn không hề biết. Bất thình lình trái tim cũng theo đó mà đau đớn. Đường Nhật Khanh nằm trên giường, trong đầu luôn luôn hiện lên khuôn mặt của người đàn ông kia. Nhưng không đành lòng cũng được, đau lòng thì cũng thế, cô chắc chắn không thể thỏa hiệp. Ngày mai gặp Bùi Danh Chính, cô nhất định phải nói rõ ràng với anh. Cô muốn dẫn Tiểu Trạch rời đi, sẽ không quay đầu. Trong hoàn cảnh xa lạ, Đường Nhật Khanh khó có thể ngủ một giấc ngon lành. Rạng sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, cô xuống giường duỗi lưng. Nghĩ đến Tiểu Hạo Trạch vẫn ở trong căn phòng bên cạnh, Đường Nhật Khanh không dám chậm trễ, lập tức thay quần áo rồi đi ra ngoài. Đi đến căn phòng bên cạnh, đẩy cửa ra, trên giường không có một ai. Trong lòng Đường Nhật Khanh siết chặt, bất thình lình lại căng thẳng hơn. Bước nhanh qua hành lang, đi đến phòng khách, nhìn thấy hai người ngồi trên bàn ăn gần nhà bếp, Tiểu Hạo Trạch lại đang ngồi bên cạnh Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh không hề nghĩ ngợi, lập tức cất bước tiến lên. Đến gần thêm mấy bước mới phát hiện hai người ngồi trước bàn ăn đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trước mặt. Bên trong phát ra tin tức kinh tế mới nhất, dẫn chương trình nói một tràng dài các danh từ riêng như ngoại tệ, quỹ tiền tệ, lạm phát. Chuyên nghiệp nhưng không lưu loát, đừng nói là một đứa bé, một người bình thường cũng không nghe được. Mà Tiểu Hạo Trạch lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bùi Danh Chính, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy tính bảng, nghe vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên cậu bé quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cất giọng non nớt hỏi, "Ba ba, quỹ là cái gì ạ?" Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, hơi cúi đầu, dừng lại mấy giây, anh mới dịu dàng mỉm cười giải thích, "Là quỹ tiền tệ." Quỹ tiền tệ chính là... Đường Hạo Trạch. Người đàn ông còn chưa nói dứt lời, đã bị một giọng nói dứt khoát cắt ngang. Tiểu Hạo Trạch nghe thấy thì vội vàng quay đầu, nhìn thấy Đường Nhật Khanh sầm mặt đứng bên cạnh. Cậu bé ngẩn người, dè dặt cất lời. Mẹ! Đường Nhật Khanh khó nén lửa giận trong lòng, bước nhanh về phía trước, lập tức bế Tiểu Hạo Trạch lên. Vừa rồi con gọi anh ta là cái gì? Chú ấy... Tiểu Hạo Trạch quay đầu nhìn Bùi Danh Chính, nhìn ra được sắc mặt Đường Nhật Khanh không đúng, nhất thời cậu bé yếu ớt đáp. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy cả người vì tức giận mà cháy phừng lên. Cô cực khổ nuôi con trai 6 năm, bây giờ vừa mới gặp mặt đã gọi Bùi Danh Chính là ba, sao cô có thể không tức chứ? Cô nhìn sang thím Trương ở một bên khác, kìm nén lửa giận lên tiếng. Thím Trương, phiền thím dẫn Tiểu Trạch đến phòng trẻ em ăn bữa sáng. Thím Trường hiểu ý, lập tức đồng ý, đón lấy Tiểu Hạo Trạch, dẫn cậu bé rời đi. Nhất thời trong phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ. Bùi Danh Chính giơ tay ấn dừng tin tức, nhẹ giọng hỏi, muốn uống gì, sữa bò hay là sữa đậu nành? Đường Nhật Khanh sầm mặt, cô bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, giơ tay bắt lấy cánh tay đang cầm cốc, đang muốn đi kia. Trầm giọng nói, Bùi Danh Chính, rốt cuộc, anh muốn làm gì? Bùi Danh Chính không nhanh không chậm quay đầu lại, nhìn thấy lửa giận cháy hừng hực trong đáy mắt của người phụ nữ, anh gằn từng chữ nói, em cảm thấy anh muốn làm cái gì đây? Đường Nhật Khanh tức đến nỗi thở không ra hơi, anh cho rằng khiến Tiểu Trạch chấp nhận anh thì em sẽ thỏa hiệp sao? Không thể nào, thằng bé là con của em, không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Nghe thấy Đường Nhật Khanh nói như vậy, ánh mắt Bùi Danh Chính trầm xuống, trên người thằng bé có một nửa dòng máu là của anh. Đó là sự thật. Một câu nói lập tức chọc giận Đường Nhật Khanh. Cô cắn răng nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính, tức giận hồi lâu không nói nên lời. Không phải hôm qua anh bảo em suy nghĩ cho thật kỹ sao? Em đã nghĩ kỹ rồi, em muốn dẫn Tiểu Trạch đi, bây giờ đi luôn. Nói xong cô dứt khoát quay người, bước nhanh về phía phòng trẻ em. Bùi Danh Chính nhìn bóng lưng quật cường của người phụ nữ, đột nhiên lên tiếng, em cảm thấy em đi được sao? Anh bỏ bao công sức vất vả tìm cô 6 năm, bây giờ khó khăn lắm mới giữ được cô ở bên người. Sao anh có thể dễ dàng thả cô rời đi chứ? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh ngừng bước, cô quay người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính. Vì vậy, anh muốn giam cầm em và Tiêu Trạch bên cạnh anh sao? Đáy mắt Bùi Danh Chính mang theo buồn rầu, một lát sau lại khôi phục bình thường. Anh không muốn như vậy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, vì sao em không chịu cho anh cơ hội chứ? Anh không hiểu, bọn họ xa nhau 6 năm rồi, vì sao Đường Nhật Khanh vẫn không muốn cho anh thêm chút thời gian và kiên nhẫn? Đường Nhật Khanh nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. 6 năm trước, cô đã muốn hỏi ra nghi ngờ của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời. Liên quan đến cái chết của ba, cuối cùng vẫn là một chiếc gai nhọn khó có thể nhổ được trong lòng cô. Đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, im lặng một lát, sau đó quả quyết cất lời. Bùi Danh Chính, mặc kệ anh muốn giam cầm em và Tiểu Trạch bao lâu, chúng tôi cũng sẽ không thỏa hiệp. Nói xong câu đó, cô sải bước đi nhanh về phía phòng trẻ em. Nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ biến mất trong tầm mắt, Bùi Danh Chính thở dài một hơi, đáy mắt khuôn mặt chất chứa nỗi buồn vô cớ, không thể nói rõ. Cho đến bây giờ, anh chưa từng nghĩ chính mình tốn công tốn sức tìm cô trở về, thế mà phải đối mặt với tình cảnh như bây giờ. Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Bùi Danh Chính hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên màn hình, đưa tay nhận điện thoại. Giọng nói gấp gáp của Trương Phó chuyển đến. Tổng giám đốc Bùi, Lục Nhiều tìm đến công ty. Gần như trong nháy mắt nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Bùi Danh Chính lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh dừng một chút rồi lên tiếng. Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục đón trước, tôi tới ngay. Lục Nghiêu tự mình chạy đến công ty tìm anh, cũng chỉ có một việc, anh ta là đến đòi người. Hôm qua, anh cho thuộc hạ của mình giả trang thành người của Lục Nghiêu đi đón Đường Nhật Khanh, vì vậy mới có cơ hội dẫn cô đi. Lục Nghiêu tìm đến cũng nằm trong dự đoán của anh. Xuất phát từ biệt thự đến công ty cũng chỉ hết 20 phút, Bùi Danh Chính đến công ty lập tức đi đến phòng tiếp đón. Đẩy cửa ra, Lục Nghiêu đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt khó coi, đứng bên cạnh anh ta là hai trợ lý, bầu không khí thật lạnh lẽo. Bùi Danh Chính cong môi, quay đầu nhìn thư ký ở cửa. Biết làm việc không? Tổng giám đốc Lục đến cũng không pha trà tiếp đón. Không cần. Lục Nghiêu lập tức lên tiếng từ chối. Nói xong, anh ta đứng dậy đi thẳng về phía Bùi Danh Chính. Tôi đến tìm anh. Mấy năm trước, sau khi hạng mục hợp tác của Lục Thị với chúng tôi hoàn thành xong, Tổng Giám đốc Lục cũng không đến Bùi Thị của chúng tôi nữa. Hôm nay chúng ta gặp mặt, đương nhiên phải nói chuyện thật tốt. Lục Nhiêu nhíu mày, mặc kệ Bùi Danh Chính nói cái gì, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính. Đường Nhật Khanh ở đâu? Sắc mặt Bùi Danh Chính lập tức nghiêm túc lại, lạnh giọng nói. Chỗ này của tôi cũng không phải là cục tình báo. Không phải Tổng Giám đốc Lục đến nhầm chỗ rồi đó chứ? Sắc mặt của Lục Nghiêu đỏ lên, đột nhiên chất vấn. Bùi Danh Chính, anh cho rằng tôi không biết sao? Đường Nhật Khanh và Tiểu Trạch đang ở trong tay anh. Anh dựa vào cái gì mà giam người? Lặng lặng nhìn anh ta mấy giây, Bùi Danh Chính từ tốn lên tiếng trả lời. Bởi vì tôi có tư cách. Anh có tư cách gì? Anh dựa vào cái gì? Lục Nghiêu tiến lên, đi đến trước mặt Bùi Danh Chính, lập tức thả người. Bùi Danh Chính không chớp mắt lên tiếng. Chỉ bằng tôi là ba ruột của Tiểu Trạch. Vừa nói ra câu nói này, sắc mặt của Lục Nghiêu bỗng dưng tái nhợt, gân xanh trên trán anh ta hẳn lên. Nhưng dù tức giận cũng không nói được gì, bởi vì đó là sự thật. Thoáng nhìn Lục Nghiêu, Bùi Danh Chính nhìn thư ký đứng bên cạnh. Tiễn khách. Nói xong, anh xoay người rậm bước đi. Sắc mặt Lục Nghiêu sầm lại, anh ta kéo tay Bùi Danh Chính lại, bỗng nhiên giơ tay đấm vào mặt anh. Anh không có tư cách, anh chưa từng hoàn thành nghĩa vụ của một người làm ba. Sao anh có tư cách chứ? Trong nháy mắt, Bùi Danh Chính quay đầu, khuôn mặt trúng ngay một đấm. Thư ký, trợ lý ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức tiến lên muốn kéo hai người ra. Hai con mắt của Lục Nghiêu đỏ rực, mặc kệ người bên ngoài kéo thế nào, càn thế nào, quả đấm của anh ta đều siết chặt đánh lên mặt của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhăn mày lại, lùi lại nửa bước, nhìn Lục Nghiêu bị người bên cạnh ngăn lại, chẳng những không tức giận, trái lại còn cong môi nói. Lục Nghiêu, 6 năm rồi, anh dẫn họ rời khỏi tôi 6 năm. Anh nói xem, món nợ này tôi phải tính toán thế nào đây? Không đợi Lục Nghiêu trả lời, Bùi Danh Chính bèn nói tiếp. Tôi thấy không bằng cứ để Bất Động Sản Lâm Dụ trả giúp anh đi. Nói xong câu đó, anh sải bước rời khỏi phòng tiếp đón. Lục Nghiêu bị người ngăn lại, nhìn Bùi Danh Chính rời đi, sắc mặt anh ta tái nhợt tức giận, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Nếu như hôm qua anh ta tự mình đi đón Đường Nhật Khanh, nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ thế này. Chuyện cho đến nước này, xem ra Bùi Danh Chính sẽ không thả người, anh ta chỉ còn một biện pháp duy nhất, cứng đối cứng với Bùi Danh Chính. Đi ra khỏi cửa lớn của Bùi Thị, Lục Nghiêu bước nhanh về phía xe. Vừa đến cạnh xe, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người, một giọng nữ truyền đến. Tổng giám đốc Lục dừng bước. Nghe thấy tiếng gọi, Lục Nghiêu hơi nhíu mày nhìn về phía tiếng nói. Đỗ Nha Thành đứng bên cạnh, đeo kính và đội mũ, che chắn vô cùng kín đáo. Không đợi Lục Nghiêu trả lời, cô ta đã cất bước đi lên phía trước, nghiêm túc nói. Anh đến tìm Bùi Danh Chính là đòi người sao? Nhưng không thành công. Đáy lòng của Lục Nghiêu sinh ra đề phòng và cảnh giác. Cô muốn làm gì? Đỗ Nha Thành nghiêm túc đáp. Chuyện tìm Đường Nhật Khanh, tôi có thể giúp anh. Đáy mắt Lục Nghiêu hiện ra lạnh lẽo. Dựa vào đâu khiến tôi tin tưởng cô chứ? Hơn nữa, Khanh Khanh bị Bùi Danh Chính bắt, chẳng lẽ không phải là công lao của cô sao? Đường Nhật Khanh đã nói giao dịch của mình và Đỗ Nhã Thanh cho anh ta biết qua điện thoại. Nhưng Đường Nhật Khanh vẫn bị Bùi Danh Chính bắt, nói không chừng cô ta và Bùi Danh Chính là cùng một phe. Đỗ Nhã Thanh vội vàng giải thích, chuyện lần này không trách tôi được. Quả thật tôi đã tìm được Đường Nhật Khanh từ sớm, nhắc nhở rằng Bùi Danh Chính sẽ đến tìm cô ấy. Nhưng tôi cũng không biết vì sao Bùi Danh Chính lấy được tin tức, đột nhiên thay đổi mưu kế, không đi Tương Nam bắt người, ngược lại ôm cây đợi thỏ tại Hải Thành. Chẳng phải Tổng Giám Đốc Lục cũng bị anh ta tính toán sao? Lục Nghiêu nửa tin nửa ngờ nhìn Đỗ Nhã Thanh cũng không tiếp lời. Biết trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ, Đỗ Nhã Thanh nhẹ giọng nói. Anh nói xem, tôi thích Bùi Danh Chính lâu như vậy, sao có thể giúp đỡ Đường Nhật Khanh trở lại bên cạnh anh ta chứ? Thấy Lục Nghiêu hơi thả lỏng, Đỗ Nhã Thanh nói tiếp. Đây không phải là nơi nói chuyện, không bằng chúng ta lên xe nói chuyện kỹ càng. Chỉ do dự trong chốc lát, Lục Nghiêu im lặng mở cửa xe, ngầm đồng ý cho cô ta đi theo lên xe. Chuyện cho đến nước này, đến chỗ Bùi Danh Chính giấu người, anh ta cũng không tìm được. Thêm một người có thể hợp tác, anh ta cũng không phải là chuyện xấu gì. Lên xe, lái xe rời khỏi cửa chính của Bùi Thị, Lục Nghiêu lên tiếng hỏi. Rốt cuộc cô có biện pháp gì? Đỗ Nhã Thanh nghiêm túc cất lời. Tôi quen biết Bùi Danh Chính đã lâu, tất nhiên cũng biết một số chuyện là người ngoài không biết. Lại càng có thể đoán được Bùi Danh Chính giấu người ở đâu. Tôi sẽ điều tra giúp anh, mà chuyện cứu người sau đó thì phải dựa vào anh rồi. Lục Nghiêu nhíu chặt mày, cô có thể điều tra ra được sao? Có thể. Lần trước không biết vì sao, đột nhiên Bùi Danh Chính biết. Lần này tôi sẽ vô cùng cẩn thận. Anh chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng từ trước, đưa Đường Nhật Khanh đi là được rồi. Nghe thấy Đỗ Nhã Thanh nói như vậy, Lục Nghiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta lập tức gật đầu. Được, tôi hiểu. Chuyện cho đến bây giờ, chỉ cần tra ra được chỗ ở của Đường Nhật Khanh và Tiểu Trạch, anh ta nhất định phải dẫn họ rời đi. Bên trong biệt thự Palm Springs, Đường Nhật Khanh đợi ở trong phòng, ngồi bên cửa sổ ròng rã một ngày, cô chưa hề bước ra khỏi cửa phòng. Tiểu Hạo Trạch cảm nhận được bầu không khí khác thường, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đường Nhật Khanh, khẽ hỏi, mẹ, mẹ có muốn chơi với con không? Đường Nhật Khanh lắc đầu, nhìn Tiểu Hạo Trạch trả lời, Tiểu Trạch, mẹ muốn yên tĩnh một lát, được không? Tiểu Hạo Trạch nghe thấy vậy, thả đồ chơi trong tay xuống, giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vậy mẹ, con yên lặng với mẹ. Khóe miệng của Đường Nhật Khanh nở một nụ cười đắng chát, muôn vàn lời nói nghẹn ở trong lòng không thể nói ra. Bây giờ cô không có phương tiện truyền tin, không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Bị Bùi Danh Chính giam cầm ở đây, không hề có chút sức lực phản kháng nào, nhưng cô và Tiểu Hạo Trạch không thể bị giam cầm ở nơi này cả đời. Không biết qua bao lâu, thím Trường đến gõ cửa, khẽ nhắc nhở. Cô Đường đã chuẩn bị xong bữa tối, còn đặc biệt chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng của trẻ nhỏ cho Tiểu Trạch. Mau ra ăn cơm thôi. Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch ngoan ngoãn dựa sát vào người của mình, giữa lông mày tăng thêm mấy phần dịu dàng. Tiểu Trạch, đi ăn cơm đi. Tiểu Hạo Trạch ngẩng đầu lên, chững chạc lên tiếng. Mẹ, mẹ không ăn sao? Đường Nhật Khanh mỉm cười. Mẹ không đói, con đi ăn trước đi. Rốt cuộc vẫn là một cậu bé 5 tuổi, không phân rõ lời nói của người lớn là thật hay giả. Cậu bé gật đầu, đi theo Thím Trương ra khỏi phòng. Một lát sau, cánh cửa truyền đến tiếng mở cửa. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu, thấy Thím Trương đứng ở cửa ra vào. Cô Đường, cô không muốn ăn chút gì thật sao? Giữa trưa cô cũng không ăn gì rồi. Cảnh tượng như vậy, dường như trùng khít với cảnh tượng 6 năm trước. Khi đó, Đường Nhật Khanh cũng lợi dụng chiêu tuyệt thực này để khiến Bùi Danh Chính thỏa hiệp. Bây giờ, dùng lại chiêu cũ, mặc dù Đường Nhật Khanh không biết có hiệu quả không, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể sử dụng. Tôi không ăn. Trước khi Bùi Danh Chính cho tôi một câu trả lời chắc chắn, tôi sẽ không ăn gì hết. Nghiêm túc nói xong câu đó, Đường Nhật Khanh dương mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn thấy người này như vậy, Thím Trường thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng. Chưa đến nửa tiếng, Bùi Danh Chính trở về, vừa vào cửa đã thấy sắc mặt lo lắng của Thím Trương. Nhìn thấy trước bàn ăn chỉ có Tiểu Hạo Trạch đang ngồi một mình ăn cơm, Bùi Danh Chính lập tức đoán được cái gì. Anh nhìn Thím Trương hỏi, cô ấy đâu? Thím Trương bước lên phía trước, nhìn về phía căn phòng khẽ nói, cô Đường không chịu ăn cơm, nói muốn cậu cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn. Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày, sắc mặt không vui, không ngờ 6 năm rồi mà người phụ nữ này vẫn không có một chút tiến bộ nào, vẫn dùng chiêu này để uy hiếp anh. Nhưng cho dù như vậy, anh lại không nhịn được mà đau lòng, vô ý thức mà trúng chiêu. Nhờ Thím Trương chuẩn bị một khay đồ ăn, Bùi Danh Chính bưng về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau, một giây sau Đường Nhật Khanh lập tức rời ánh mắt, nhìn sang một bên. Đặt đồ ăn lên bàn, Bùi Danh Chính hơi nhíu mày. Còn dùng chiêu này sao? Đường Nhật Khanh mặc kệ, dường như không hề nghe thấy. Chậm rãi đi đến trước mặt người phụ nữ. Bùi Danh Chính giơ tay, khẽ dí vào cằm của cô, nhẹ giọng nói. Dựa vào cái gì em cảm thấy 6 năm rồi, anh sẽ vẫn trúng chiêu này chứ? Đường Nhật Khanh quay đầu, né tránh bàn tay của anh, nhưng vẫn không nói lời nào. Kiên nhẫn vốn có, lập tức bị hao mòn hết, Bùi Danh Chính lại giơ tay, nắm lấy cằm của Đường Nhật Khanh, hơi dùng sức, vặn cằm cho cô đối mặt với mình. Đường Nhật Khanh, em muốn như vậy sao? Đáy mắt Đường Nhật Khanh lạnh lùng, cô đưa tay, hất tay Bùi Danh Chính ra. Trong nháy mắt, bầu không khí lạnh buốt đến cực điểm. Bùi Danh Chính sầm mặt, nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn không có cách nào bắt cô. Im lặng một lát, cuối cùng anh lên tiếng. Anh có thể thả em và Tiểu Trạch đi, nhưng có một điều kiện. Cuối cùng ánh mắt Đường Nhật Khanh cũng có chút sắc thái. Cô nhìn Bùi Danh Chính chờ anh nói tiếp. Bùi Danh Chính nghiêm túc nói. Ở đây một tháng, sau một tháng nếu em còn khăng khăng muốn đi, anh sẽ thả người. Nghe thấy người đàn ông nói như vậy, Đường Nhật Khanh cong môi cười. Anh thấy một tháng có thể khiến em chấp nhận sao? 6 năm rồi, cô vẫn không tha thứ cho anh, huống hồ một tháng ngắn ngủi sao? Anh chỉ cần em và Tiểu Trạch ở lại một tháng, nếu không em chạy đến đâu, anh đuổi đến đó. Đường Nhật Khanh lạnh lùng nói, em sẽ không ở lại, anh bỏ ý nghĩ này đi. Đường Nhật Khanh, đột nhiên Bùi Danh Chính gọi tên cô, nghiêm túc nói, em lừa anh 6 năm, bây giờ một tháng cũng không chịu cho anh sao? Trái tim của Đường Nhật Khanh siết chặt, chua xót khó nói nên lời. Không hiểu tại sao, nghĩ đến những lời Thím Trương nói với cô hôm qua, tay cô từ từ nắm chặt, hơi lưỡng lự. Quả thật, một tháng so với 6 năm thật sự kém quá nhiều. Anh chỉ cần em và Tiểu Trạch ở lại bên anh một tháng, 30 ngày, không nhiều hơn, không ít hơn một ngày. Bùi Danh Chính kiên định nói, em suy nghĩ thật kỹ, tự mình lựa chọn. Bỏ lại câu này, người đàn ông xoay người cất bước rời khỏi phòng. Đường Nhật Khanh không nhịn được mà cười gằn. Chuyện cho đến bây giờ, cô và Tiểu Trạch bị giam cầm ở nơi này còn không có lựa chọn nào khác sao? Cho dù cô không đồng ý, chỉ sợ Bùi Danh Chính cũng sẽ không thả bọn họ đi. Suy xét nhiều lần, đồng ý với yêu cầu của anh là sự lựa chọn duy nhất của cô bây giờ. Thoáng nhìn đồ ăn trên bàn, Đường Nhật Khanh do dự một chút, cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Mặc kệ thế nào, bây giờ biện pháp ăn uống cũng vô dụng rồi. Cô cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, còn không bằng nhét đầy cái bụng trước đã. Cô vừa ăn được một nửa, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch bưng một cái đĩa nhỏ đi đến. Mẹ, cho con ăn! Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn thấy trong đĩa nhỏ đựng đầy thịt tôm màu hồng đã được bóc vỏ sẵn. Cô hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Hạo Trạch. Tiểu Hạo Trạch non nớt lên tiếng nói, đây là ba... Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên cậu bé dừng lại, chớp chớp đôi mắt to, lập tức sửa lại lời. Là chú cháu Yến Mạch bảo con mang cho mẹ, đây là chú ấy bóc. Chú cháu Yến Mạch sao? Đường Nhật Khanh nghe thấy biệt danh này, không nhịn được mà cười ra tiếng. Lờ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng mờ trên mặt đất, nơi cánh cửa khép hờ, lập tức hiểu rõ. thu lại nụ cười trên mặt, Đường Nhật Khanh ra vẻ nghiêm túc, lên tiếng nói. Mẹ không ăn, Tiểu Trạch, con có thể mang về giúp mẹ không? Mẹ không phải, mẹ rất thích ăn tôm sao? Tiểu Hạo Trạch nghiêng đầu nói, không chịu rời đi, hai tay bưng đĩa nhỏ giơ lên. Trước đây là chú Lục Nghiêu bóc vào giúp mẹ, bây giờ chú ấy không có ở đây, con cũng không biết bóc. Tiểu Hạo Trạch còn chưa nói hết lời, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Bùi Danh Chính đi vào, sắc mặt âm trầm nhìn Đường Nhật Khanh, dường như là không nén được lửa giận trong lòng. Anh cũng không đoái hoài gì đến Tiểu Hạo Trạch vẫn còn ở bên cạnh, nhíu mày hỏi. Trước đây đều là Lục Nghiêu bóc cho em sao? Vừa nghĩ đến Lục Nghiêu, Bùi Danh Chính không nén được lửa giận. Người phụ nữ của anh, con của anh bị người ta mang đi mất 6 năm mà anh không biết gì cả. Nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của người đàn ông, Đường Nhật Khanh không biết trả lời thế nào. Tiểu Hạo Trạch bên cạnh đột nhiên bĩu môi, không hài lòng nhìn Bùi Danh Chính. Chú cháu yến mạch, sao chú mắng mẹ cháu? Câu nói non nớt nhưng lại vô cùng hùng hồn, mang theo khí thế không dễ ức hiếp. Cậu bé hoàn toàn dùng thân phận của một người đàn ông đứng trước Đường Nhật Khanh bảo vệ cô. Bùi Danh Chính bỗng dưng sừng sốt, lúc này mới đột nhiên nhận ra dường như giọng điệu của mình quá cứng rắn, khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Anh nghiêm nghị vài phút rồi giải thích. Chú không cố ý. Nhìn thái độ của Bùi Danh Chính mềm xuống, Tiểu Hạo Trạch lại chững chạc cất lời. Sau này không cho chú mắng mẹ cháu. Để trừng phạt chú, sau này nhiệm vụ bóc vỏ tôm cho mẹ cháu sẽ giao cho chú. Lần đầu tiên Bùi Danh Chính bị một cậu bé 5 tuổi giáo huấn mà không dám cãi lại. Nghe thấy kiểu trừng phạt thế này của cậu bé, ngược lại, anh cảm thấy vui vẻ không nói rõ ràng. Được, tất cả nghe theo cháu. Đường Nhật Khanh ở một bên ngẩn người, mơ mơ màng màng nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, không biết nên nói gì cho phải. Đột nhiên Tiểu Hạo Trạch xoay người lại, đặt đĩa sang một bên, giơ tay nhỏ ra, kéo lấy tay Đường Nhật Khanh lại. Mẹ, mẹ đừng giận, con đã giáo huấn chú ấy rồi, phạt chú ấy sau này bóc vỏ tôm cho mẹ. Nhất thời Đường Nhật Khanh cảm thấy giờ khóc giờ cười, không biết là được con trai cưng chiều hay là bị con trai bẫy đây. Không chờ cô lên tiếng, Tiểu Hạo Trạch lại bưng đĩa tôm lên, đưa đến trước mặt Đường Nhật Khanh. Mẹ, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi. Rốt cuộc vẫn không đành lòng từ chối con trai, Đường Nhật Khanh chỉ khẽ gật đầu, cầm đũa lên ăn một con tôm. Bùi Danh Chính đứng bên cạnh, nhìn Đường Nhật Khanh và Tiểu Hạo Trạch, đáy lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác này, bây giờ nhìn thấy họ, bất giác anh cũng bị tâm trạng và cảm xúc của bọn họ làm cho xúc động. Nếu như ba người một nhà bọn họ có thể đoàn tụ, vậy chắc rằng sau này sẽ rất hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.